Cùng với lúc Lưu Văn Khởi đi tìm người huynh trưởng Lưu Văn Tĩnh thì một chiếc xe ngựa cũng dừng lại trước phủ Tần Vương. Một tên thái giám chạy vội tới. Bùi Tịch khom người từ trong xe ngựa đi ra. Cười tủm nói. Tần Vương Điện Hạ có hay không? Điện Hạ có. Tên thái giám khom người nói. Tướng quốc mời ngài đi theo tôi. Bùi Tịch gật đầu. Rồi nhanh chóng đi theo tên thái giám vào trong phủ Tần Vương. Cứ bước sang mùa đông là cả khu vực Hoàng Hà đều bị tuyết lớn bao phủ. Việc đi lại rất khó khăn. Lại cộng thêm thời tiết giá rét khác thường nên không có cách nào tái chiến. Quân nhà Đường tạm thời rút về quận Long Tây. Trong khi đó quân của Lương Sư Đô sau khi đánh tan Tiết Nhân Cảo lại giành được sự ủng hộ to lớn của Thổ Cốc Hồn nên tạm thời giải quyết được. Vấn đề lương thảo, hai bên đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi tới mùa xuân năm sau mới tái chiến. Cũng bởi vì hai triều Tùy Đường đã ký kết thỏa thuận hòa giải nên quân Tùy tập trung hết tinh lực để chiếm lấy Hà Bắc. Trong khi nhà Đường lại có đủ thời gian tiến hành chiến lược hồi tộc. Làm cho khí thế binh lính được nâng cao sau đó mới tấn công quận Tây Bình. Tiêu diệt tận gốc mũi nhọn sau lưng là Lương Sư Đô. Mấy ngày trước Lý Thế Dân đã đem việc phòng ngự giao cho Lưu Hoàng Cơ. Còn mình thì đích thân trở về Trường An. Mấy ngày này ngoài việc vào có một lần vào cung bái kiến phụ hoàng gia thì Lý Thế Dân đều đóng cửa trong phòng đọc sách. Thỉnh thoảng lại có một vài thuộc hạ tới thăm hỏi y, Lý Thế Dân vừa tiễn trưởng Tôn Vô Kỵ. Định bưng lấy chén uống một ngụm trà thì ngoài cửa có tên thái giám bẩm báo. Bùi tướng quốc cầu kiến. Mời y vào. Bùi Tịch là đồng minh lớn nhất của Lý Thế Dân trong triều. Y quyền cao chức trọng. Luôn được Lý Thế Dân hết mực coi trọng. Cho dù tối qua Lý Thế Dân không được nghỉ ngơi đầy đủ. Trong người có chút mệt mỏi nhưng Bùi Tịch đến bái kiến nên y vẫn xốc lại tinh thần để tiếp kiến Bùi Tịch. Cách chương.